bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, phần 261, chương 261 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu. 10, Vương, Mộc Ân không dám động tác, nhìn Hề Bạch biểu tình sợ hãi, hắn dám đối với Phó Khi Trầm Khê lại không dám gánh vác Hề Bạch lừa. Dặn. Vị này vương tuy rằng thật lâu không có phát hỏa, nhưng một phát giận liền nhất định là lôi đình tức giận. Làm người sợ hãi, sư tôn, Hề Bạch nhìn Khi Trầm Khê. Trong mắt nghĩ mà sợ đều mau tràn ra tới, nếu là hắn tới chậm một bước hắn không dám tưởng tượng hậu. Quả, thật vất vả tìm trở về người có phải hay không lại muốn mất đi ta không có việc gì, Khi Trầm Khê. Nhàn nhạt nói, hắn hiện tại ra tù một loại thực kỳ dị trạng thái. Chính là lãnh, cực hạn lãnh, trong lòng các loại cảm xúc đều yên tĩnh xuống dưới, trở nên thật giống như. Không phải chính hắn, Hề Bạch nhìn về phía Mộc Ân. Đồng tử nhiễm mực nước giống nhau đen nhánh, hắn giơ tay. Nồng đậm huyết quang liền khuếch tán khai sương mù giống nhau che khuất ánh trăng, đây là. Mộc Ân ánh mắt biểu lộ sợ hãi. Đây là huyết tộc khổ hình, cướp đoạt máu, cướp đoạt cơ bắp, chóc mạch máu, bởi vì huyết tộc cường đại sinh mệnh lực ở bị phân giải chung cũng sẽ không tử vong. Bởi vậy sẽ vẫn luôn sống sờ sờ thừa nhận loại này thống khổ, không ngừng, Hề Bạch hờ hững nói. Hắn giơ tay, trời đã sáng, chói mắt dương quang rừng ở Mộc Ân trên người. Liền cùng khổ hình giống nhau, nháy mắt hắn liền phải cả người thối rữa. Phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết tại đây đồng thời. Ánh trăng cùng huyết quang đồng thời rơi xuống trên người hắn. Hắn một mặt thống khổ mà chữa trị thân thể một mặt lại bị chóc huyết nhục. Ở Hề Bạch khống chế hạ này mấy thứ khổ hình đồng thời tiến hành, ngươi lại ở chỗ này. Vẫn luôn bất tử, thẳng đến ngươi đối thống khổ chết lặng một ngày, Hề Bạch hạ phán quyết đây là hắn đợi mấy ngàn. Năm bảo bối, thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa đã bị cái này quỷ hút máu hủy hoại. Cho dù là cái dạng này trừng phạt hắn còn cảm thấy nhẹ. Hắn mang theo Khi Trầm Khê chuẩn bị đi, sau lưng Mộc Ân tràn đầy thống khổ mà nói. Hắn chỉ là một nhân loại. Chúng ta là huyết tộc. Hắn không chỉ là nhân loại. Hắn là ta sư tôn, chủ nhân của ta. Không có hắn ta đã sớm thành mấy ngàn năm hư thối cục đá. Cũng sẽ không có các ngươi, Hề Bạch hờ hững nói, mấy ngàn năm trước. Mộc Ân sửng sốt, hắn không hiểu, bọn họ già nhất Mộc Ân cũng chỉ là theo Hề Bạch một ngàn năm hơn. Càng lâu phía trước là bộ dáng gì không ai biết huy hoàng nhất thời tu chân giới. Không ai biết cái kia kinh sợ thiên hạ chân tiên. Khi Trầm Khê tự biết đối Lý An An tĩnh tĩnh hoa ở Hề Bạch trong lòng ngực tùy ý hắn. Đem hắn mang về lâu đài, Hề Bạch một đường không nói chuyện. Ngược lại làm Khi Trầm Khê ẩn ẩn thấp thỏ mơ siêu hắn ngẩng đầu chỉ có thể thấy Hề Bạch tối tăm lạnh. Lùng sườn mạt, bao phủ tận thế tiến đến trước u ám mơ siêu ta sai rồi, Khi Trầm Khê thực thức thời. Hắn sợ cái này quỷ hút máu chơi phòng tối cầm tù linh tinh thao tác cái này làm cho hắn có điểm. Hoang mang rối loạn, thậm chí tư duy bắt đầu không tự giác rời đi, đợi chút mông có thể hay không đau. Kia gì phía trước muốn tẩy sao? Quỷ hút máu cái kia hoặc sẽ không thực băng, hoặc sẽ không kích thích đến. Hề Bạch cũng không biết trong lòng ngực người này không bờ bến tưởng tượng. Hắn trong lòng áp lực khủng hoảng cùng phẫn nộ là thiếu chút nữa Mộc Ân liền phải thương. Tổn sư tôn. Khủng hoảng là sư tôn thiếu chút nữa bỏ chạy rớt, thiếu chút nữa liền phải biến mất cái loại này ái nhân đột nhiên biến mất thống khổ hắn tuyệt đối. Không nghĩ lại thừa nhận lần thứ hai, còn có chính là thật sâu khổ sở tâm một trận tiếp một trận đau đớn. Vì cái gì muốn chạy? Bởi vì chán ghét ta sao? Sợ hãi ta sao? Cho dù biết sư tôn sao là mất đi ký ức nhưng tâm vẫn là đau sắp vỡ ra. Bị người xé rách tan tác rơi rớt Khi Trầm Khê rũ đầu. Đột nhiên cảm giác được có cái đồ vật rơi xuống chính mình đầu tóc thượng. Trên mặt mang theo một chút nhàn nhạt mân mùi hoa, hắn giật mình nhiên giơ tay tháo xuống một mảnh. cánh hoa, ngẩng đầu. Hắn đồng tử phóng đại, hề bạch sắc mặt trắng bệch. Một chùm bồng cánh hoa từ hắn môi phùng huyết giống nhau chảy ra. Rơi xuống hắn giữa mày phát thượng, những cái đó cánh hoa không phải huyết. Lại so với huyết càng thêm nhìn thấy ghê người, hề bạch sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên xuống phía dưới rơi xuống, phanh. Hai người đâm đoạn cây cối bụi gai rơi xuống mặt đất, hắn đem khi trầm khê ôm ở hoài. Không có làm hắn bị mặt đất cục đá hoặc là nhánh cây chạm vào thương, nhưng hắn trên người lại quát. Sát ra rất nhiều vết máu, ngươi làm sao vậy? Khi trầm khê trừng lớn mắt, trong lòng dâng lên khôn kể sợ hãi, hề bạch nằm ngửa. Màu đỏ tươi đồng tử nhìn chăm chú vào khi trầm khê, hắn miệng hơi hơi mở ra. Cánh hoa nở rộ giống nhau bị hắn một chút phun ra, hình ảnh có một loại khôn kể thê mỹ, huyết giống. Nhau đỏ tươi cánh hoa giống đao giống nhau chui vào khi trầm khê trong lòng, ngươi làm sao vậy? Hắn hô to, rốt cuộc thất thố, cho tới nay đạm mạc mặt nạ bị nháy mắt xé đến tan tác rơi rớt, hắn tay sờ lên hề bạch sườn mặt. Đầy mặt kinh hoàng, hề bạch trong miệng máu hỗn cánh hoa từ ngũ tạng lục phủ mỗi một cây mạch máu. Chui ra thân thể này đều bị tràn ngập, chỉ là bệnh đã phát mà thôi, hắn mặt mày mang cười. Ôn nhu mà nhìn chăm chú vào khi trầm khê, nếu không chiếm được ái. Liền vẫn luôn thổ lộ này đại biểu tình yêu đóa hoa. Thẳng đến chết, hắn nói lại phun ra một ngụm hỗn huyết cánh hoa tơ máu theo hắn tái nhợt góc cạnh. Rõ ràng gương mặt xuống phía dưới uốn lượn, diễm sắc kinh người, tàn khốc. Huyết tinh, mỹ cực hạn, hề bạch trong ánh mắt toàn bộ đều là khi trầm khê ảnh ngược. Ta không có ái liền sẽ chết. Sư tôn, người nguyện ý yêu ta sao? Hắn duỗi tay, lạnh lẽo tay dán khi trầm khê mờ u bàn tay. Làm hắn ấm áp lòng bàn tay chặt chẽ dán ở chính mình trên mặt, không có ngươi ta chính là một khối. Thi thể, ngươi là của ta cốt nhục, là ta linh hồn, gặp được ngươi ta mới có thể sống lại, không cần lại ném xuống ta, hắn bày ra đẹp cười, nhưng ở khi trầm khê trong mắt lại là tràn đầy chua xót, chính hắn đều không có phát hiện. Hắn khóe mắt bắt đầu lưu nước mắt, theo bình đạm mắt phượng vẫn luôn lưu, phỏng một loại áp lực đến cực hạn cảm tình rốt cuộc từ trái. Tìm chỗ hổng chảy ra. Hề bạch chính là xuyên thấu hắn trái tim kia thanh đạo ân, hắn gật đầu, hề bạch đột nhiên cười rộ. Lên, tươi cười sán lạn mà tươi đẹp không có một chút tì vết, rõ ràng là không biết sống mấy ngàn năm quỷ. Hút máu, lại vui vẻ giống cái hài tử giống nhau, sư tôn, hắn hé miệng. Đỏ tươi môi hàm chứa nở rộ cánh hoa, ta muốn cho ngươi nếm thử, ta đối với ngươi ái, hắn đầu lưỡi đinh hoa hồng cánh. Diện mạo hoàn mỹ quỷ hút máu híp mắt, dùng một loại đầy cõi lòng tình yêu hiến tế giống nhau tư thái, khi trầm khê bị mê hoặc giống nhau. Cong lưng, cúi đầu, cắn cánh hoa một chỗ khác, đỏ tươi chất lỏng từ cánh hoa bị cắn khai vết thương ra bên ngoài chảy. Xuôi, đó là mùi máu tươi, là, hề bạch huyết, hề bạch theo cánh hoa hướng lên trên bắt giữ khi trầm khê đạm sắc môi. Nhẹ nhàng liếm láp, sư tôn. Tà ái, là cái gì hương vị? Toan, khổ, sáp, là trên thế giới thống khổ nhất khó nhất ăn hương vị, khi trầm khê trả lời, thiếu một loại hương. Vị, hề bạch hàm chứa bờ môi của hắn câu ra mê người dụ hoặc cười. Là hư thối xú vị, tà ái là từ nhất đen nhánh hư thối nước bùn mọc ra từ. Tràn ngập cố chấp, chiếm hữu, điên cuồng hủy diệt dục máu từ hai người tương tiếp khóe môi chảy xuống. Tích rừng ở trên cỏ, trong bóng đêm quốc cũng có thể ngoan cường sinh trưởng tiểu thảo sôi nổi khô héo, ngươi như thế. Nào còn ở đổ máu, hề bạch huyết không ngừng, khi trầm khê vô ý thức nước mắt cũng không có ngừng, bởi vì ta ái người còn không có yêu ta, hề. Bạch nhìn hắn, màu đỏ tươi đồng tử là hắn không hiểu cảm xúc huyết tộc thế giới bên cạnh bên kia vài người chính. Bồn ba lên bờ, bọn họ là nhân loại trang phẫn. Trong đó một người sau lưng cõng trường kiếm mơ siêu đúng là chính phủ người, bọn họ có gan cây quạt. Xâm nhập quỷ hút máu thế giới tự tin liền ở bọn họ chung một cái đỏ mắt thanh niên, hắn là một vị huyết tộc thân vương hài tử. nhưng là bởi vì không nghĩ lưu tại huyết tộc tiến vào nhân loại xã hội sinh hoạt, quan trọng là hắn cùng một nhân loại nữ hài yêu nhau, hơn nữa nguyện ý vì bọn họ cung cấp trợ giúp, vì cái gì ngươi một cái quỷ hút máu sẽ thưởng hướng. Quỷ hút máu Nga xuống tay. Cõng kiếm chính phủ binh lính hỏi, ta trước kia cũng là người. Ta phiền chán đương quỷ hút máu, đối này đỏ mắt thanh niên chỉ là lãnh đạm mà nói. Hơn nữa, kẻ phản bội còn cần lý do sao? Quỷ hút máu thật là thần kỳ sinh vật, những người khác sôi nổi cười từ từ. Cõng kiếm binh lính đột nhiên ra tiếng, kiếm ở nóng lên, nóng lên, những người khác sôi nổi xem hắn, binh lính thanh kiếm cởi xuống tới. Những người khác duỗi tay đi sờ qua, quả nhiên cảm giác được nóng bỏng độ ấm ơ siêu ong. Kiếm đột nhiên phát ra một tiếng réo rắt kiếm minh, hắn có thể là cảm giác được chủ nhân hơi thở. Binh lính suy đoán, kia thuyết minh kiếm chủ nhân đích xác liền ở huyết tộc lãnh địa, những người khác gật đầu ứng hòa, cứ như vậy bọn họ trong lòng đều dâng lên tự tin, tới là thật sự. Giải quyết huyết tộc ánh dạng đông liền ở chỗ này. Đi nhanh đi, mắt đỏ thanh niên hướng trong đi. Sư tôn khi nào cho ta đương lão bà? Tiểu Hắc hỏi ra câu nói kia lúc sau đã bị Khi Trầm Khê bịt miệng một câu cũng không thể nói, đầu. Bạc tiên nhân ngồi ở cây mai hạ uống trà. Chính mình trợ thủ đắc lực đánh cờ, Tiểu Hắc ngồi quỳ ở một bên. Cho hắn pha trà, miệng giống dính ở bên nhau giống nhau trương không khai. Hắn ngập nước đôi mắt thẳng tắp nhìn Khi Trầm Khê, tựa hồ là ở lên án. Lại tựa hồ là ở bán manh khẩn cầu, Khi Trầm Khê đều coi như không phát hiện, lo chính mình rơi xuống. Cờ, rốt cuộc, đường Tiểu Hắc thật cẩn thận dịch lại đây kéo hắn tay áo thời điểm hắn thở dài, cho ngươi cởi bỏ. Về sau quản hảo tự mình miệng đừng nói bừa lời nói, Tiểu Hắc mạnh mẽ gật đầu, hắn trên đầu đầu tóc. Là Khi Trầm Khê cho hắn chát hai chỉ bánh bao, theo hắn gật đầu cùng động tác lắc qua lắc lại, Khi Trầm Khê cho hắn cởi bỏ. Hắn lập tức nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, sư tôn. Hắn ngọt ngào mà kêu, Khi Trầm Khê nháy mắt liền mềm hóa. Làm sao vậy? Sư tôn, nhưng Tiểu Hắc chỉ là ngây ngốc lặp lại. Nhìn Khi Trầm Khê ngây ngô cười, giống như vậy là đủ rồi. Nhìn sư tôn bộ dáng liền có thể nhạc một ngày, Khi Trầm Khê bất đắc dĩ. Làm sao vậy, Tiểu Hắc gửi lại đây, dựa vào trong lòng ngực hắn, nhỏ nhỏ một thiếu niên thực dễ dàng đã bị Khi Trầm Khê ôm lấy, hắn sườn mặt dán Khi Trầm Khê ngực. Tay ôm lấy hắn eo, khóe miệng nhếch lên, ôm một cái, giống cái tiểu hài tử giống nhau, Khi Trầm Khê. Yên lặng tóc của hắn, cảm thấy hài tử giáo dục muốn đề thượng nhật trình, tổng không có khả năng đỉnh thiếu niên thân thể. Làm cùng trẻ con giống nhau sự, hẳn là cho ngươi một cái tên, hắn nói, Tiểu Hắc ở trong lòng ngực. Hắn cọ a cọ, dương mắt xem hắn, Tiểu Hắc chính là tên A, không? Tiểu Hắc chỉ là vui đùa giống nhau nickname, ngươi hẳn là có một chân chính đại danh, Khi Trầm Khê yên lặng tóc của hắn, Tiểu Hắc hình người có. Hai căn nhếch lên ngốc mao, như là nó hình thú tai nhọn giống nhau, bạch. Tiểu Hắc híp mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm Khi Trầm Khê màu trắng sợi tóc, bạch Khi Trầm Khê trầm ngâm. Không tồi, ta ở dòng suối biên nhìn thấy ngươi, ngươi đã kêu hề bạch đi, hắn động tác đột nhiên một đốn. Đem trong lòng ngực người xách lên tới, người ở liếm cái gì, đáp lại hắn chính là hề bạch vẻ mặt vô tội biểu tình, sư tôn có nãi nãi sao? Khi Trầm Khê sinh ra tới nay bình tĩnh khí độ rốt cuộc bị đánh vỡ, hắn biểu tình vỡ ra. Lại lần nữa phong bế hề bạch miệng đem người ném tới một bên, hảo hảo tỉnh lại, tác giả có lời muốn. Nói, hoa phun trứng, rốt cuộc viết đến cái này giả thiết. Hoa phun trứng thường dùng với đồng nghiệp văn, hắc hắc chính là không chiếm được ái nhân ái. Liền sẽ vẫn luôn phun cánh hoa đến chết, sao? Hết chương.